Chồng ma của em, chương 389, thú nhận máu tích thành đá. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cái này không phải là nói đến máu của tôi sao? Lúc cố được quỷ nhãn, chỉ cần máu của tôi nhỏ ra thì máu có thể chảy qua được bất kỳ chỗ nào nhỏ xuống. Mỗi lần máu nhỏ xuống mặt đất thì mặt đất cũng bị xuyên thủng. Quyển sách này, phải chăng là được thiết kế riêng cho tôi? Có chút kỳ lạ, tôi xưa nay không tin tưởng vào sự trùng hợp, càng không tin tưởng vào cơ duyên. Quyển sáng này là lãnh mạch đặc biệt chuẩn bị cho tôi sao? Anh đến, cùng muốn làm gì? Tôi lật vài trang, bên trên ghi lại những phương pháp tu luyện vô cùng độc ác. Giai đoạn trước phải cắt tay dùng máu của chính mình tu luyện. Còn có đủ loại kỳ hiệu văn tự kỳ dị. Đến phần sau, đã có máu tà thuật. Tôi không cần cắt cổ tay mình lấy máu nữa. Tôi đã có thể khống chế máu trong da thịt biến thành bất cứ thứ gì tôi muốn biến thành vũ khí. Mà máu một khi đã biến thành vũ khí thì chính là loại vũ khí mạnh nhất. Cái này nghe đúng là không tệ. Mặc kệ người đưa quyển sách này cho tôi có mục đích gì. Nhưng Fifra có thể cho tôi có thêm năng lực. Chỉ đáng tiếc là có nhiều năng lực bây giờ cũng không liên quan gì. Tôi bây giờ đã trở thành một người bình thường. Buồn phiền, tôi ý, đem sách đặt lên đầu giường. Rồi lên giường chùm kín chăn lên đầu. Chỉ hy vọng ngày mai Sỉ Mỉ có thể trở thành người bình thường. Lãnh mạch đừng xuất hiện nữa. Một đêm không mộng mị. Cả ngày hôm nay ban đêm cũng không xuất hiện bướm đêm. Nghĩ đến chuyện của Tôn Viễn, phàm tôi cũng không ngủ được quá lâu. Sáng sớm hôm sau đã xuống tầng. Sỉ Mỉ mặc một bộ âu phục thẳng tắp, đi ủng đam rất hiếm khi anh ta mặc quần áo như thế này. Có lẽ là lấy từ tủ quần áo của Tống Tử Thanh ra. Mặc trên người anh ta có hơi ngắn một chút, tóc màu đỏ ngắn chảy bóng mượt. Không biết là dùng hết bao nhiêu keo xịt tóc, nhìn rất lẳng lơ. Cầm trên tay một đống kẹo qua, từ từ chậm rãi nhìn qua tôi, mở miệng gọi tôi, đồ ngốc, vẻ mặt tôi kỳ lạ. Sỉ Mỉ, hôm nay anh sốt 40 độ. Anh ta bước lên một bước đài. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi vội vàng lùi lại một bước dài. Anh ta tiến lên, tôi lại lùi, lùi đến bên trường thì vội vàng dừng lại. SH, có chuyện gì thì nói đi. Nếu như anh lại động tay động chân với tôi thì chúng ta tuyệt giao. Được, để tôi nói. Lần này anh ta rất nghe lời. Đứng cách tôi một đoạn khá. Xa không xích lại gần nữa. Hôm qua tôi suy nghĩ cả đêm. Cuối cùng cũng mới nghĩ xong một chuyện. Không hiểu sao tôi một chút cũng không muốn nghe anh ta nói chuyện này. Không hiểu sao mí mắt phải của tôi lập tức giật giật. Huyệt thái dương cũng giật một cái. Tôi có thể chọn không nghe không? Không thể. Anh ta chừng tôi một cái sau đó nói. Đồ ngốc, tôi thật sự thích cô. Hoàn toàn thật lòng không hề giả dối. Tôi nghĩ là tôi thật lòng thích cô. Tôi hôm qua trước khi ngủ còn hy vọng Sỉ Mỉ có thể trở về làm người bình thường. Hôm nay đã thế, anh ta còn nói. Trước kia tôi vẫn luôn cho rằng phụ nữ vẻn vẹn chỉ là công cụ tình dục. Ngoài trừ chuyện đó không còn tác dụng gì. Trước kia tôi cũng từng có không ít phụ nữ gì. Nhưng tôi trước nay chưa từng thật sự nỗ lực. Cũng không biết cảm giác thích một người là như thế nào. Càng không hiểu cái gì gọi là trân trọng. Cái gì gọi là sợ hãi mất đi cô ấy. Càng chưa từng vì một người phụ nữ nào mà trải qua đau khổ. Những tất cả những cảm giác này đều xuất hiện trên người cô. Hát dừng một chút, anh ta không cho tôi cơ hội nói đã nói tiếp. Từ khi cô cho tôi một cái tát đó, tôi đã bắt đầu đặt cô trong lòng. Đại khác là chưa từng có người phụ nữ nào dám làm tôi bị thương. Cô là người đầu tiên đó. Sau này bộ dạng quật cường trên chiến trường của cô vì một người bạn mà xông vào khó ừa. Bộ dạng khi túm lấy quần tôi, ngẩng khuôn mặt bị sưng về phía tôi hét lên. Bộ dạng lúc bị tôi chọc giận nhe răng như bé nhím nhỏ. Tất cả đều khắc sâu trong đầu tôi. Cô cũng biết rồi. Thật sự lúc ở núi Chu Phong, một dao kia của cô tôi vốn có thể tránh được. Nhưng lúc nhìn thấy khóe mắt ngậm nước của cô, tôi đã lựa chọn cho cô đâm mình. Tôi hung hăng o giật mình ngẩng đầu nhìn anh ra. Mặc dù ánh mắt của anh ta không chừng lên nhưng tôi vẫn nhìn thấy được ánh sáng chân thật. Si mị như thế này, không có sự tà ác. Đứng trước mặt tôi, nghiêm túc nó thích tôi. Đáy mắt mang theo một chút thấp thỏa nhưng lại dũng cảm nhìn thẳng vào tôi. Si mị thế này vậy mà lại nói dè như thế. Làm cho tôi không khỏi nghĩ lại lúc ở Minh Giới, lúc tôi thổ lộ với Lãnh Mạch, không phải cũng là bộ dạng thấp thỏm nhưng cũng cảm thể hiện tình cảm thế này chứ. Si mị hôm nay và tôi hôm đó, trong nháy mắt phảng phất như hình ảnh chúng tôi chồng lên nhau. Si mị cũng giống như tôi, đều là thật lòng, thật sự thích một người không có gì sai. Cái sai chỉ là cách trương.